Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, lại tìm đến người, khi lần này trong bóng tối, xuất hiện từng đạo gió lốc thời điểm, Tần Tinh cũng thật lâu thổi ra một hơi, bởi vì hắn biết rõ mình đã tiến vào đạo thứ hai tinh môn, phong tinh môn, điều này cũng làm cho có nghĩa là, mình thành công đem huỳnh hoặc tinh linh dẫn ban đầu cái không gian kia. Hơn nữa hướng theo huỳnh hoặc tinh linh biến mất, hỏa tinh môn, chỉ sợ cũng sẽ vĩnh viễn từ nơi này tinh môn chi địa bên trong biến mất. Sự thật cũng đúng như Tần Tinh suy đoán loại này, ở đó tát cao đến trăm trượng tinh môn bên trên nơi khắc trong bản đồ tinh không, đại biểu hỏa tinh môn. Giống như hỏa diễm hình dáng vì sao kia đã nổ ra, biến thành một cái nhỏ chấm đen nhỏ. Kỳ thực, tuy rằng Tần Tinh là muốn cho huỳnh hoặc tinh linh tự do, nhưng mà hắn lại căn vốn không có nắm chặt chút nào, hoàn toàn là tại thử vận khí nếm thử. May mắn là thành công. Căn cứ vào Tần Tinh suy đoán, những này tinh linh nếu đều bị khốn ở một cái trong không gian, không cách nào ly khai. Như vậy tại trong cái không gian này, tất nhiên tồn tại một loại lực trói buộc, giống như là phong ấn một dạng. Chỉ có điều Tần Tinh không có phát hiện cái gì lực trói buộc, cho nên hắn thành thật bắn vào mình đối với âm dương lý giải, lấy bản thân dương chi lực làm dẫn, lại lấy ngưng tụ dương chi bàn cờ phương pháp, đem huỳnh hoặc tinh linh với tư cách dương chi lực dung nhập vào dương chi bàn cờ, tương đương chính là lấy dương chi bàn cờ lực lượng đến phá giải hết cái không gian này đối với huỳnh hoặc tinh linh lực trói buộc, cho nên đem dẫn rời khỏi. Hôm nay huỳnh hoặc tinh linh ngay tại trong cơ thể Tần Tinh, đến lúc ly khai tinh môn chi địa sau đó, liền có thể lại đem hắn thả ra, cho hắn chân chính tự do, hướng theo tiến vào phong tinh môn. Tần Tinh cũng muốn y dạng họa hồ lô đem tại đây tinh linh dẫn đi. Bất đắc dĩ mở miệng hỏi liên tục mấy tiếng, chính là không có được chút nào đáp ứng, để cho hắn chỉ có thể lấy vừa tải hình thức, thành công xông qua. Tiến vào đạo tinh môn thứ ba, đạo tinh môn thứ ba, chính là thổ tinh môn, cũng là chấn tinh tinh linh chỗ tại tinh môn. Mà đối với chấn tinh tinh linh, Tần Tinh không phải là đồng tình, mà là cảm kích. Hắn sở dĩ đối với chấn cổ tộc chiếu cố có thừa, phần lớn nguyên nhân, cũng là bởi vì chấn tinh tinh linh ban đầu biếu tặng. Đứng tại màu vàng sẫm đại địa bên trên, cảm thụ được bốn phía trong không khí truyền đến cơ hồ có thể không cần tính áp lực, lại nhìn thấy trong lòng đất lao ra chấn tinh tinh linh thời điểm, Tần Tinh hai tay ôm quyền, hướng phía đối phương thâm sâu bái đi xuống nói: "Chấn tinh tinh linh, ngươi còn nhận biết ta?" Chấn tinh tinh linh gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, bất quá dần dần, nghi hoặc liền bị hiền hòa cùng vui mừng thay thế. Khẽ gật đầu nói, ngươi, ta, con dân, ngươi, rất tốt. Lần trước, bởi vì Tần Tinh mang theo chấn cổ tộc bảo vật đại địa chi tâm, để cho chấn tinh tinh linh ngộ nhận là Tần Tinh là hắn con dân, cho nên đưa cho hắn một đợt tạo hóa. Hiển nhiên, hắn cũng từ đầu đến cuối không có quên Tần Tinh, hơn nữa thấy được Tần Tinh thực lực đề thăng. Cái này khiến hắn tựa như cùng một vị trưởng bối, nhìn thấy yêu thích hậu nhân lấy được bất phàm thành tựu, mà phát ra từ trong thâm tâm khen ngợi. Tần Tinh trên mặt cũng khó lộ ra nụ cười nói, lòng cảm kích, khó nói lên lời, cuối cùng có một ngày, còn tự do của ngươi. Hôm nay, ta chính là tới trả tự do của ngươi. So với huỳnh hoặc tinh linh đến, chấn tinh tinh linh càng thêm tin tưởng Tần Tinh. Cho nên Tần Tinh cũng là dựa theo đồng dạng phương pháp, thành công đem Chấn Tinh tinh linh dẫn vào trong cơ thể mình. Hơn nữa cũng để cho thổ tinh môn triệt để từ nơi này tiêu thất. Sau đó, Tần Tinh cũng không nóng nảy đuổi theo giết Mạc Âm Dương rồi, mà là mặc cho tinh môn chi địa đem chính mình đưa về từng cái bất đồng tinh môn. Hết lực lượng bản thân, đem càng nhiều sao hơn linh giải cứu ra. Bởi vì hắn tin tưởng, Mạc Âm Dương coi như thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng quá nhanh thông qua kính tinh môn. Kính tinh môn thông qua biện pháp, kỳ thực nói trắng ra là chính là khảo nghiệm nhân tính, khảo nghiệm tâm, mà Mạc Âm Dương căn bản không có tâm money. Về phần Mạc Âm Dương có thể hay không dựa vào tu vi cứng rắn xông qua, càng là không có khả năng chuyện. Lúc trước liền thiên cơ tử bọn họ đều là thân hãm vào trong đó. Mạc Âm Dương mạnh hơn nữa, so với thiên cơ tử đợi người tới chính là kém quá xa. Khi Tần Tinh liên tục xông qua 7 đạo tinh môn, lại thành công cứu ra 3 cái tinh linh sau đó, rốt cuộc không lại tiếp tục rồi. Bởi vì một khi xông qua 9 đạo tinh môn, cũng sẽ bị đưa về mặt khác một cánh cao ngàn trượng tinh môn. Mà nếu mà tiến nhập đây táp tinh môn, không phải là thôn thiên tinh cao thủ rất nhiều nơi hy vọng có thể ly khai thôn thiên tinh kết quả, mà là sẽ chạm tới minh tinh giới. Tần Tinh cho dù không sợ minh tinh giới, nhưng là bây giờ cũng không có thời gian cùng tinh lực đi minh tinh giới đi một chuyến. Cho nên hắn nhất định phải dừng lại, cho mình 2 lần cơ hội, để cho mình tiến nhập kính tinh môn. Tần Tinh bắt đầu ở thầm nghĩ đến để cho hối hận của mình sự tình. Nghĩ hối hận của mình hoặc là sợ hãi chuyện, liền có rất lớn xác suất bị đưa vào kính tinh môn. Đây là ban đầu Bái Vạn Tinh nói cho Tần Tinh. Hôm nay, Bái Vạn Tinh chính là đã bị Mạc Âm Dương đoạt xá, cũng sớm đã chết, mà Mạc Âm Dương hiện đang trốn vào rồi kính tinh môn. Tần Tinh nhưng phải dựa vào Bái Vạn Tinh nói cho hắn biết biện pháp, đồng dạng tiến nhập kính tinh môn. Cái này khiến Tần Tinh trong lòng không nén nổi sinh ra chút cảm khái. Đây không nổi cũng là tượng trưng cho một cái luân hồi. Bái Vạn Tinh, ban đầu ngươi nói cho ta biết tiến nhập kính tinh môn mấu chốt, cho nên để cho ta cứu ra Long Lệ, cũng xem như Tần Tinh ta nợ ngươi một lần ân huệ. Cho nên lần này ta giết Mạc Âm Dương, cũng coi là thay ngươi báo thù, thường lại nhân tình của ngươi. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, trước mặt hắn cũng xuất hiện lần nữa một vùng tăm tối, mà hắn vẫn không nhúc nhích, lặng lặng chờ đợi trong bóng tối sẽ có vật gì nổi lên. Lần này trong bóng tối không có bất kỳ vật gì xuất hiện, nhưng mà tại Tần Tinh trong đầu chính là có đến từng cái khuôn mặt quen thuộc không ngừng xuất hiện. Nhìn thấy những này mặt mũi chớp mắt, Tần Tinh lập tức nhắm hai mắt lại. Tuy rằng biết rõ những thứ này đều là giả, đều là tự mình nội tâm bị kính nơi chiếu theo bắn ra, nhưng mà hắn vẫn không nguyện để nhìn. Tiền bối, ta là Tần Tinh, ngươi còn nhớ ta không? Tần Tinh bên tai truyền đến rào một tiếng, giống như kính phá toái một bản âm thanh. Mở mắt, trước mắt đã không còn là một vùng tăm tối, mà là xuất hiện vô số mặt hình dáng khác nhau kính. Hiển nhiên đây xác thực chính là kính tinh môn. Đối diện Tần Tinh một chiếc gương bên trong, anh đi ra Tần Tinh mặt. Chỉ có điều, gương mặt này trên chính là mang theo tươi vui. Hơn nữa mở miệng nói, đương nhiên nhớ. Tần Tinh a, không tệ không tệ, thực lực ngươi so với lần trước đến chính là mạnh quá nhiều. Bất quá, tam hồn vẫn không có hợp nhất, muốn phải giúp ta bận rộn mà nói,